Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, là ở trong mắt Thích Liễu Liễu, ném trước khi đi đối với Tiêu Hành đủ loại suy đoán ở ngoài. Trước mắt chính hắn chính là rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Trải qua nhiều ngày như vậy thích ứng điều chỉnh, nàng đã hoàn toàn có thể thành thạo mà đối diện hắn đủ loại mượn cớ tiếp cận. Nhóm ba người đi nửa tòa núi, dã thú không có săn mấy con. Trời Nam biển Bắc mà nói ngược lại là nói vớ vẩn một cái sọt. Dĩ nhiên, trên căn bản đều là Thích Tử Dục đang bồi Tiêu Hành nói. Yến Đường đối mặt Phùng Thăng yên lặng có một cái chớp mắt, lại có thể quay đầu lại trở về đại điện. Phùng Thăng không nhìn ra hắn có ý gì. Đợi một hồi không thấy bóng dáng, liền chỉ đành phải trước quay về bãi săn bẩm báo Thích Tử Dục. Thích Tử Dục có chút không hiểu. Không phải nói hắn vì thuận lợi hiện tại lắp đặt biến thành người khác vậy. Làm sao sẽ không có phản ứng? Phùng Thăng nói, đó là ở trước mặt cô nương biến thành người khác. Đối với chúng ta những người này, hắn làm như thế nào hay là thế nào? Thích Tử Dục sắc mặt bất thiện. Yến Đường có ý đồ với Thích Liễu Liễu. Hắn còn có thể cùng hắn ngoài sáng trong tối hoặc mềm mại hoặc cứng rắn mà so chiêu. Có thể Tiêu Hành là hoàng tử. Hắn muốn tiếp cận Thích Liễu Liễu, làm phiền hắn cái đó cha. Hắn lại là không có cách nào mà cứng rắn ngăn cản. Nhưng hắn rõ ràng thoạt nhìn cũng là theo dõi Thích Liễu Liễu. Hắn lại không thể không ngăn cản. Tông thất quy củ có thể so với bên ngoài nghiêm khắc rất nhiều, cái này hố là tuyệt đối không thể nhảy. Vì vậy nguyên bản còn muốn hắn không đắc tội nổi người. Yến Đường khẳng định đắc tội nổi. Để cho bọn họ hai lời đầu tiên cái chơi đi. Cái nào đoán Yến Đường lại có thể không mắc lừa. Chẳng những không mắc lừa, lại còn gật liên tục phản ứng cũng không có. Trong nơi này có cái gì muốn làm Thích gia con rể thành ý. Hắn sệ mặt xuống, tiếp tục đem cô nương vây lại. Thích Liễu Liễu phát hiện đối diện trong rừng cây nhỏ một cái cực đẹp lệ lộc. Chợt nhắm vào nó, nhưng tiếc là mũi tên lệch ra. Vốn là muốn bắn trúng ngực, kết quả bắn trúng cái mông, lộc vèo một cái mang theo mũi tên chạy rồi. Quá đáng tiếc, nàng lắc đầu, người cầm cung tư thế có vấn đề. Tiêu Hành dương môi, sau đó nâng lên trên tay mình cung, chi cho nàng nhìn, lại hỏi, ai dạy? Thích Liễu Liễu nói, tự học thành tài. Tiêu Hành cười, cái kia rất thông minh. Nói xong hắn phốc mà bắn ra một mũi tên. Trong rừng cây nhỏ lập tức truyền tới trận tất thôi. Thị vệ chạy tới, ở đằng xa gọi nói. Bắn chúng, hắn liền tung người xuống ngựa, đi về phía trước đi tới. Thích Liễu Liễu cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn ra tay. Cũng không biết hắn võ công sâu cạn. Trong ngày thường nhìn hắn võ thương làm bổng, chỉ coi là chút ít khoa tay múa chân. Bây giờ thấy tận mắt hắn cách 10 trượng trở lại xa lại có thể bắn chúng con mồi. Liền cũng không khỏi xuống ngựa tiểu chạy tới. Liền chỉ thấy mới vừa rồi bị nàng bắn qua phần đuôi lộc một mũi tên xuyên qua yết hầu. Chỗ rơi không thiên vị chính giữa trong cổ ương. Nàng bất giác liếc nhìn hắn. Hắn vòng ngực nói. Cái này lộc nhiều nhất nửa tuổi. Kéo về ngươi cầm đi nướng ăn. Cực tươi non. Thích Tử Dục trở về chỗ cũ. Vừa nhấc mắt phát hiện bọn họ càng đi trước mặt rừng cây nhỏ. Không khỏi nhấc chân đến, nhưng người không tới trước mặt, đâm nghiêng bên trong lại đột nhiên thoáng qua tới một người cưỡi ngựa. Như vòi rồng như vậy dành trước tách rời ra song song đứng Tiêu Hành cùng Thích Liễu Liễu. Trên lưng ngựa nhân thần tình đoan túc, quang minh lẫm liệt, rõ ràng là mới vừa rồi sau khi nhận được tin tức mặc kệ không lý Yến Đường. Thánh thượng có khẩu dụ, Liễu Liễu ngươi mau tới đây nghe chỉ. Thích Tử Dục chợt tại hắn giọng điệu này xuống run lập cập. Tiêu Hành là há hốc mồm cứng lưỡi ôm lấy cánh tay hướng Yến Đường nhìn tới. Thích Liễu Liễu mộng nhiên xuống ngựa. Phùng Thăng mới vừa rời đi nàng liền đoán chuẩn Thích Tử Dục có yểu Nga tử. Nhưng nghĩ tới Yến Đường trước mắt đang bề bộn. Nào có thời gian để ý tới bọn họ. Vì vậy không có để ở trong lòng. Dự định chuồn hai vòng liền trực tiếp theo trước mặt Trình Mẫn Chi bọn họ tụ họp lại sau chạy ra. Ai biết lão nhân gia hắn chẳng những tới rồi, lại còn hàng thật giá thật qua tới truyền chỉ. Thần nữ tiếp chỉ, nàng dĩ nhiên quỳ xuống. Yến Đường xuống ngựa, ánh mắt tự hơi híp mắt Tiêu Hành cùng cắn nửa bên răng trên mặt Thích Tử Dục liên tiếp tràn đầy qua. Sau đó nói, hoàng thượng có rất trọng yếu mật kém giao cho chúng ta đi làm. Hiện tại cùng ta rời đi. Thích Liễu Liễu nghe xong liền vui vẻ. Bất kể thế nào nói, có thể thoát khỏi sau lưng hai cái này. Chuyện tốt à, nàng ngay sau đó bò dậy, ngưng trọng hướng về phía sau. Đã là như thế, các ngươi cố gắng chơi. Nói xong một đường chạy chậm trở lại bên cạnh ngựa, lên ngựa hướng đường cũ đi rồi. Thích Tử Dục ngưng lông mày nhìn lấy nàng như da lồng tựa như đi xa. Không khỏi nhìn về phía Yến Đường. Ngươi lại chơi cái trò gì? Hoàng thượng làm sao sẽ có chỉ ý cho cô ta? Yến Đường ánh mắt sâu sâu rơi ở trên mặt Tiêu Hành. Dĩ nhiên là cơ mật. Làm sao có thể nói cho ngươi biết? Chấm chấm. Thích Liễu Liễu tại sắp tới bãi săn cánh cửa thời điểm dừng lại. Chờ đến Yến Đường đi lên, liền xa xa cười với hắn lên. Vương gia lá gan sở trường a, lại có thể cũng dám lấy quyền mưu tư. Liền không sợ hoàng thượng biết trị tội ngươi. Trên mặt Yến Đường cũng không có cái gì nụ cười. Trong mắt ngươi ta liền bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ cùng người không quan trọng tranh đoạt. Tình nhân, Thích Liễu Liễu buông tay. Hắn không có lên tiếng. Xuống ngựa mò bờm ngựa. Thích Liễu Liễu nghĩ sơ xuống. Liền cũng xuống ngựa. Chỉ đùa một chút mà thôi. Yến Đường nghiêng đầu nhìn nàng. Cái kia ngươi nói hay là ta nói đúng không? Cái gì? Không quan trọng người. Yến Đường bình tĩnh nhìn sang. Nửa buông xuống trong tròng mắt thoạt nhìn ẩn tàng mơ hồ sóng trào. Nếu như cùng thiêu đốt hỏa diễm. Thích Liễu Liễu đưa mắt nhìn hắn hồi lâu. Chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Dĩ nhiên, Yến Đường định lập nửa khắc. Cả người dần dần lỏng ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Cười với nàng lại. Sau đó bàn tay ôn nhu bao ở nàng một cái tay. Vào đi thôi. Chấm chấm. Yến Đường trong phòng. Ngụy Thật bưng tới phơi đến mới vừa có thể vào miệng lông sắc nhọn. Cùng với lại ôn nhiệt lại thích tiêu hóa. Thoạt nhìn còn vừa thơm lại nhu điểm tâm. Thích Liễu Liễu dương mắt đảo qua. Cầm viên hạt rẻ rang đường mới vừa lột ra. Trừ áo khoác Yến Đường liền ngồi xuống ở đối diện rồi. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn thả lỏng đến quá mức có chừng mực vạt áo bên trong. Như ẩn như hiện cảnh căn. Vương gia tại sao nói hoàng thượng có chỉ ý cho ta? Yến Đường ngược lại là cũng không vòng vo. Hoàng thượng để cho ta đi điều tra một chút từ phu nhân cùng Chiêu Kiên quyết tướng quân với. Chứa, hắn đem tình huống tại bên trong phạm vi thích hợp đơn giản nói mấy câu. Sau đó nói, từ phu nhân bên kia ta cảm thấy ta đi không thích hợp. Bởi vì không phải là chính thức tra hỏi. Vì vậy ta mới vừa rồi lại mời tấu hoàng thượng. Cho ngươi đi, để cho ta đi. Thích Liễu Liễu hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không nghĩ ra được ta có thể tránh thoát người ta chồng. Đàng hoàng công khai đi viếng thăm biện pháp của nàng. Yến Đường nói, Thích Liễu Liễu nắm hạt rẻ nhíu mày. Khác hai vị có hiểm nghi nàng không muốn nhiều lời. Từ phu nhân bên kia nàng cũng thực là tồn có vài phần lòng hiếu kỳ. Chỉ bất quá ngại vì không có chút nào thù oán. Tùy tiện hỏi thăm người khác cũng không thích hợp mà thôi. Ta không có đặc biệt tra tấn qua người khác. Chỉ có thể tới đột nhiên. Muốn ta đi vòng vo mà mặc lên nói. Liền không sợ ta sẽ hỏng việc mà. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Yến Đường đem mấy viên lột xác hạt rẻ đẩy tới trước mặt. Nàng, nếu như nàng thật là gian tế. Lần này thanh tra lên. Từ Khôn Quân Vụ liền có chỗ sơ hở nhược điểm làm cho người ta bắt rồi. Nhưng hắn quả thật không có. Cho nên chủ yếu là bởi vì nàng đi đến từ ra trước cái kia đoạn kinh lịch quá mơ hồ để cho người. Còn nghi vấn, người đi sau. Trọng điểm rơi vào hỏi dò ra nàng nguyên quán. Có thể hay không tra được từng có nàng người như vậy cùng ra thế liền xong rồi. Còn lại giao cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.